Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp đãi ở Thiên Hà Hoa Lâm bên trong, có chút nhàm chán, thở dài, như thế nào không vài người tới mua phần ăn đâu. Lâm Sơ Văn đạm nhiên cười cười, nói, không ai tới cũng không phải cái gì chuyện xấu. Hồn Vương Cường giả chính là cao cấp lực lượng. Một cái hồn vương xuất hiện thường thường sẽ thay đổi một phương thế cục. Hồn vương cường giả nếu là xuất hiện quá mức thường xuyên, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chúng ta đối với phần ăn định giá có phải hay không quá cao? Sở Diệp nói thầm nói. Tiểu Bạch lười biếng dùng móng vuốt gãi gãi cằm. Giá cả hẳn là không cao đi, bất quá, rất nhiều tu nhị đại đều sa đọa thực. Chiến, tướng cửu giai đều rất khó đạt tới. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, đây cũng là cái vấn đề a. Không trách hắn bán quý, chủ yếu là người mua qua phế. Hắc quạ đen bay lại đây, có chút kích động nói, có khách nhân tới. Sở Diệp nhìn hắc quạ đen, nói, ngươi giống như thực hưng phấn. Hắc quạ đen nhấp nháy con mắt, nói, hẳn là thượng cổ bộ lạc người, ta cảm giác bọn họ trên tay có thứ tốt. Như vậy a, thượng cổ bộ lạc cư nhiên lại người tới phía trước tuyên bố treo giải thưởng. Sở Diệp còn tưởng rằng sẽ hấp dẫn một ít thế lực lớn người tới, không nghĩ tới thế lực lớn người không có tới. Này đó nghe nói đã biến mất thượng cổ bộ lạc người lại là một người tiếp một người lộ diện. Hiện tại người đều không biết nhìn hàng, vẫn là thượng cổ bộ lạc người tương đối biết hàng. Người như vậy cao hứng là muốn nghe nhân gia khen tặng, người xưng người vì thánh điểu sao? Sở Diệp hỏi. Hắc quạ đen ghét bỏ nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, ngươi biết cái gì? Bản tôn vốn dĩ chính là thánh điểu, không cần khen tặng. Sở Diệp đi ra ngoài, gặp được mấy cái thân hình cao tráng nam tử, mấy cái nam tử đều vượt qua 2m5, vạm vỡ, nhìn thập phần tục tăng. Gặp qua Sở thiếu, cầm đầu nam tử khách khí nói, vài vị muốn mua phần ăn sao? Sở Diệp hỏi. Cầm đầu khoa phụ hành gật gật đầu, nói, đúng là. Sở Diệp đánh giá vài người một phen, ở vài người trên người cảm giác được một cổ nồng đậm ngọn lửa hơi thở. Cân nhắc này, mấy cái hẳn là Thái Dương bộ lạc người. Sở Diệp cười cười, nói, chúng ta nơi này phần ăn, nhưng không tiện nghi a. Thái Dương bộ lạc sẽ không thật sự muốn dùng Thái Dương đồ đằng trụ đổi phần ăn đi. Đây chính là quên nguồn quên gốc hành vi. Đương nhiên, nếu là đối phương nguyện ý dùng đồ đằng trụ đổi, hắn vẫn là sẽ vui vẻ tiếp thu. Khoa phụ hành gật gật đầu, nói, ta minh bạch. Sở thiếu xem hạ, thứ này được không? Khoa phụ hành nói, lấy ra một cái đại đỉnh. Đại đỉnh trên có khắc vẽ không ít phức tạp đồ án. Sở Diệp nhìn lướt qua, phát hiện đồ văn bên trong một bộ phận trận văn, hẳn là dùng cho luyện yêu thú. Đại đỉnh thượng rất nhiều đồ văn đều thập phần cổ xưa, lại không thuộc về yêu văn. Sở Diệp cũng nhận không rõ, cái này chẳng lẽ là luyện dược đỉnh? Sở Diệp nói thầm nói. Hắc quạ đen nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, không văn hóa, thật đáng sợ. Hắc quạ đen vây quanh đại đỉnh chuyển động một vòng, đây là thượng cổ hiến tế lễ khí. Thì ra là thế a, thượng cổ bộ lạc đều sẽ định kỳ cử hành hiến tế, đem săn thú đoạt được yêu thú kính hiến cho đồ đằng. Đồ đằng thu được cung phụng sẽ bảo hộ bộ lạc. Đối thượng cổ bộ lạc mà nói, tế thiên lễ khí giá trị chỉ ở sau đồ đằng trụ. Sở Diệp đánh giá Thái Dương bộ lạc khẳng định có dự phòng tế thiên lễ khí mới có thể đem cái này lấy ra tới. Khoa phụ hành nhìn hắc quạ đen, nói, ô ô đại nhân, quả nhiên như nghe đồn giống nhau, tuệ nhãn như đuốc. Hắc quạ đen có chút đắc ý nói, Nga, ngươi nghe nói qua ta, nghe mộc tộc người nhắc tới quá. Sở Diệp gật gật đầu, thầm nghĩ, là mộc tộc giới thiệu lại đây sao? Như vậy hắn có phải hay không hẳn là cấp mộc tộc một bút giới thiệu phí? Sở Diệp nhìn khoa phụ hành, có chút nghi hoặc nói, như thế, nào sẽ lấy thứ này ra tới đổi? Khoa phụ hành thở dài, có chút buồn bã nói, bộ lạc từ từ suy sụp, hiến tế lễ khí chỉ có thể để đó không dùng, còn không bằng lấy ra tới giao dịch. Mộc tộc nguyên bản đã mau diệt, mộc vũ tiến giai hồn vương lúc sau lại có vui sướng hướng vinh thái độ, mộc vũ khế ước vạn yêu đằng lại từ tới cửa tìm cha dược tề sư, trên tay cướp lấy hút linh yêu thụ. Nghe nói mộc tộc gần nhất ở suy xét tiến vào mộc tộc di tích tìm về mê huyễn yêu hoa, nếu là thành công, mộc tộc bảo hộ linh thực liền có 3 loại, có lẽ thật sự có hy vọng khôi phục thượng cổ vinh quang. Mộc tộc nguyên bản còn muốn dựa vào bọn họ Thái Dương bộ lạc che chở, hiện giờ lại có cùng bọn họ bộ lạc cùng ngồi cùng ăn thái độ, này hết thảy thay đổi đều cùng Lâm Sơ Văn, Sở Diệp có quan hệ. Nhìn đến mộc tộc chuyển biến, Thái Dương bộ lạc rốt cuộc hà quyết tâm tiến đến tiếp xúc hai người. Sở Diệp hơi hơi lắc lắc đầu nói, hiến tế lễ khí có ích lợi gì, chúng ta lại không có đồ đằng có thể cung phụng, đồ vật lại hào không dùng được cũng là uổng phí. Ô ô chụp phủi cánh nói, có thể hiến tế cho ta à? Ta là thánh điểu, cao quý thánh điểu, sử dụng tế thiên lễ khí hiến tế yêu thú sẽ sinh thành khí vận chi lực, mà hắn vừa vặn có thể hấp thu khí vận chi lực. Bạch hổ vây quanh đại đỉnh chuyển động một vòng, lay động một chút đầu nói, cái này tế thiên lễ khí là dùng để hiến tế vương cấp hậu kỳ yêu thú, đúng không? Khoa phụ hành không dự đoán được đại đỉnh bị liếc mắt một cái xem thấu, gật gật đầu nói, là. Power by Glee Studio Flow. Sở Diệp híp mắt mắt nói, chỉ có thể dùng để hiến tế vương cấp hậu kỳ yêu thú sao? Trung kỳ không được sao? Bạch hổ nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái nói, thượng cổ thời điểm hiến tế có nghiêm khắc cấp bậc phân chia, thiếu chút nữa đều sẽ thất bại. Thất bại không phải hiệu quả hạ thấp sao? Sở Diệp hỏi, thật giống như luyện dược giống nhau, thiếu chút nữa đều sẽ thất bại trong gang tấc. Bạch hổ nói, Sở Diệp, kể từ đó cái này đại đỉnh sử dụng hạn chế không nhỏ a. Tế thiên lễ khí truyền lưu đến bây giờ, nhận thức người đã không nhiều lắm. Khoa phụ hành không nghĩ tới hắc quạ đen cùng bạch hổ đều đối này hiểu biết không ít. Bạch hổ càng là liếc mắt một cái xem thấu đại đỉnh hạn chế. Khoa phụ hành thầm nghĩ, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thật sự ghê gớm a, bên người hồn sủng cư nhiên đều có được truyền thừa ký ức, có được truyền thừa ký ức hồn sủng phẩm tướng cũng sẽ không kém. Bất đồng tế thiên lễ khí sử dụng các không giống nhau. Khoa phụ hành đưa lại đây cái này tế thiên lễ khí, trên thực tế quy cách thập phần chi cao, giá trị thập phần to lớn, đã có thể bởi vì quy kết quá cao, ngược lại là không có dùng võ nơi. Thượng cổ thời điểm, Thái Dương bộ lạc cao thủ đông đảo, đừng nói là vương cấp hậu kỳ yêu thú, chính là hoàng cấp yêu thú, Thái Dương bộ lạc cũng có thể săn đến. Đáng tiếc, thời thế đổi thay, Thái Dương bộ lạc hiện giờ nhân khẩu điêu tàn, trong tộc hồn vương cao thủ ít ỏi bất quá 2 người, còn đều là gần đất xa trời lão nhân, thời kỳ giáp hạt, đừng nói là vương cấp hậu kỳ yêu thú, chính là vương cấp lúc đầu hồn thú cũng rất khó săn thú được đến. Kể từ đó, quy cách kém một ít Tế Thiên Đại Đỉnh nhưng thật ra có thể thường xuyên sử dụng. Cái này đại đỉnh lại chỉ có thể bãi xem. Cái này đại đỉnh thượng một lần sử dụng vẫn là 700 năm trước. Sở Diệp xoa xoa cái trán, thầm nghĩ, cư nhiên là dùng để hiến tế vương cấp hậu kỳ yêu thú đỉnh. Thái Dương bộ lạc người thật đúng là để mắt hắn a, vài vị cũng quá khách khí. Cư nhiên lấy cấp bậc như vậy cao đại đỉnh cho ta, Sở Diệp nói. Khoa Phụ Hành cười cười, nói, ai đều biết Sở Thiếu cùng Lâm Thiếu chiến lược kinh người, có thể vượt cấp khiêu chiến. Mấy năm qua, chết ở hai vị trên tay vương cấp yêu thú vô số kể. Nghĩ đến, lấy hai vị thực lực, săn thú vương cấp hậu kỳ yêu thú hẳn là, không nói chơi, lấy hai vị tiến cảnh, nếu không bao lâu, nói vậy là, có thể săn thú hoàng cấp yêu thú. Đến lúc đó, vương cấp hậu kỳ, yêu thú, hai vị chỉ sợ đều chướng mắt. Sở Diệp cười gượng hai tiếng, nói, các hạ cũng quá xem trọng. Chúng ta, hoàng cấp yêu thú, hắn nhưng không nghĩ tìm chết. Truy Phong vây quanh đại đỉnh chuyển động nói, lão bản, cái, này đỉnh không tồi a, chúng ta chạy nhanh đem Đoạt Thiên cái kia tiểu tử thúi bắt lại, hiến tế rớt đi. Sở Diệp, Truy Phong cư nhiên tưởng đem Thương Lan Long hiến tế rớt, vốn là cùng căn sinh tương tiên hà thái cấp a, nếu thật sự bắt được Thương Lan Long dùng để khế ước không phải càng tốt sao? Có thể bắt được rồi nói sau, ngươi có thể bắt được sao? Truy Phong nhìn Sở Diệp nói, lão bản, ngươi muốn nỗ lực a, không nỗ lực một chút liền nói bắt không được sao? Sở Diệp, các ngươi bên trong là ai phải tiến giai hồn vương? Lâm Sơ Văn hỏi. Khoa Phụ Hành hít sâu một hơi nói, chúng ta chuyến này đều không phải là phải tiến giai hồn vương, mà là tưởng đánh thức một người. Lâm Sơ Văn nhăn nhăn mày nói, đánh thức một người a? Khoa Phụ Hành đám người đem Khoa Phụ Vân Viêm nâng đi lên. Ô ô đi lên trước, vây quanh người chuyển động một vòng. Nga, đây là khế ước gián đoạn a, ô ô nói. Sở Diệp thấu đi lên, nói, khế ước gián đoạn, đó là cái gì? Ô ô nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tình huống như vậy, khế ước tiến hành đến một nửa bị bắt bỏ giờ, sau đó liền thành như vậy nửa vời chặng huống. Sở Diệp gật gật đầu, nói, thì ra là thế, gia hỏa này hẳn là đã khế ước thành công, nhưng là hắn khế ước hồn sủng tương đối cường đại, bị phong ấn tại hắn hồn thất bên trong, vô pháp triệu hồi ra tới. Hắc Quạ Đen nói. Khoa Phụ Hành nhìn ô ô cung kính nói, thánh điểu đại nhân. Tuệ Nhễn như đuốc, Sở Diệp, này cùng giống nhau tiến giai vương giai bất đồng a. Sở Diệp vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, ô ô phẩy phẩy cánh, nhìn Khoa Phụ Hành nói, ta có thể cho hắn một cái chúc phúc, đánh thức hắn tiếp tục hoàn thành khế ước, nhưng là cũng không nhất định có thể đem này đánh thức, ngươi hẳn là minh bạch. Ta yêu cầu chuyển hóa khí vận, ngươi cung cấp khí vận chi vật càng nhiều, có thể chuyển hóa khí vận càng nhiều. Lâm vào ngủ say tu sĩ, hiện tại mệnh tuyến là đứt gãy, loại tình huống này lại liên tục cái mấy năm, người này hẳn là liền sẽ hoàn toàn ngủ chết qua đi. May mắn đối phương là Thái Dương bộ lạc, người tự thân khí vận không đủ, có thể dùng bộ lạc khí vận tới bổ. Khoa Phụ Hành thần sắc đổi đổi, nói, ta minh bạch. Khoa Phụ Hành tới phía trước đã đoán được ô ô là thiên vận quả, Thái Dương bộ lạc đối thiên vận quả vẫn là có không ít hiểu biết, cho nên sớm có chuẩn bị. Khoa Phụ Vân Viêm mấy năm trước khế ước Thái Dương bộ lạc thánh điểu kim ô, khế ước quá trình xuất hiện ngoài ý muốn, hồn thất bị hao tổn, linh hồn lực lớn đại bị thương. Kim Ô cùng Khoa Phụ Vân Viêm cùng lâm vào ngủ say. Tuy rằng Khoa Phụ Vân Viêm trạng huống có chút đặc biệt, bất quá tổng thể mà nói, tiến giai phần ăn vẫn là có thể dùng. Chẳng qua sở cần dược tề hơi có bất đồng. Phụ trợ tiến giai, dược tề yêu cầu đổi thành tu bổ thần hồn lực. Hồn thất dược tề, Lâm Sơ Văn phía trước nghiên cứu chế tạo ra tới dệt hồn dược tề, vừa lúc thích hợp Khoa Phụ Vân Viêm tình huống hiện tại. Mấy cây chi nhánh đồ đằng trụ bị lấy ra tới. Sở Diệp nhìn đến mấy cây chi nhánh đồ đằng trụ, không cấm có chút kích động. Gia đình giàu có, không hổ là tổ tiên rộng quá. Này bút tích chính là không giống nhau. Bọn họ cực cực khổ khổ siêu tập đồ đằng mảnh nhỏ. Cùng này đó, bảo tồn hoàn hảo đồ đằng trụ, căn bản vô pháp so. Không tồi đồ đằng trụ a. Hắc quạ đen tràn đầy hưng phấn chụp, phủi cánh, vây quanh đồ đằng trụ chuyển động. Mấy cây đồ đằng trụ thượng vẽ kim ô, đại ngày. Lộ ra một cổ rộng, rãi khi thế. Nhìn lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Mấy cái thái dương bộ lạc tộc nhân lấy dược tề cấp Khoa Phụ Vân Viêm dùng xuống dưới, bắt đầu từ mấy cây chi nhánh đồ đằng trụ bên trong rút ra lực lượng, rồi sau đó rót vào Khoa Phụ Vân Viêm thân thể bên trong. Ô ô, từ đồ đằng trụ bên trong hấp thu đại lượng khí vận chi lực, chuyển rời đến Khoa Phụ Vân Viêm trên người. Mặt khác chính mình giữ lại một bộ phận, ô ô giữ lại khí vận chi lực. Không sai, biệt lắm chiếm rút ra tới khí vận tổng sản lượng tam thành. Thúy Vũ chụp phủi cánh, rút ra đại lượng linh lực, đầu nhập vào Khoa Phụ Vân Viêm trên người. Cách chương.